Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, toàn trí toàn năng. Thạch Hạo không tiếp tục vận dụng lôi đình chi lực, mà từ dẫn lại là vận dụng pháp tướng, cho nên từ trên lý luận tới nói, này lên kia xuống, hẳn là Thạch Hạo rơi vào hạ phong mới đúng. Có thể sự thật lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Mặc cho Từ Duẫn công kích hung mãnh hơn nữa, Thạch Hạo lại là dễ dàng liền có thể hóa giải, không thể bắt bẻ tẩu vị, vừa đúng ngự lực, không gì sánh được tinh diệu phán đoán để cho người ta đơn giản đều muốn vỗ án lấy làm kỳ. Tất cả mọi người là nhìn thấy Thạch Hạo làm ra ứng đối, sau đó mới phản ứng được, nguyên lai có thể dạng này. Nếu như nói, Thạch Hạo chỉ là ỷ vào tốc độ càng mau vào hơn đi tránh né nói. Vậy mọi người ngược lại sẽ không khiếp sợ như vậy. Có thể chính là bởi vì không phải a. Thậm chí, rất nhiều thời điểm Thạch Hạo căn bản không nhúc nhích, liền đứng tại chỗ, chỉ là đẩy trường, oanh quyền, liền đem Từ Duẫn công kích hóa giải cuối cùng. Cái này để người ta như thế nào tiếp nhận? Gia hỏa này giống như biến thành toàn trí toàn năng, mới có thể làm ra cực kỳ chuẩn xác, thích hợp lựa chọn, trời ạ, là người đều sẽ mắc sai lầm, mà loại đẳng cấp chiến đấu này lại là kịch liệt không gì sánh được. Thay đổi trong nháy mắt, có thể làm đến không phạm sai lầm liền đã có thể xưng là thiên tài. Gia hỏa này lại là làm được hoàn mỹ, thế nhưng là hắn rõ ràng không có sử dụng siêu việt lực lượng. Tốc độ, chiến lực, lại vẫn cứ có thể đem Từ Duẫn trở thành khỉ con đùa nghịch. Nghiêu bước, quá lợi hại, tê, gia hỏa này là ai? Quần chúng vây xem nhau nhau suy đoán lên Thạch Hạo thân phận đến. Nhưng nơi này rất ít Đông Hỏa Đại Lục người. Tự nhiên không có người nhận được Thạch Hạo tới. Không vội, chờ hắn đánh bại Từ Duẫn đằng sau. Khẳng định muốn trên vạn cổ thạch lưu danh. Đúng, khi đó liền biết, mới vừa vào quan tự tại, liền có thể đối kháng lục tướng. Hơn nữa còn là Từ Duẫn dạng này lục tướng, mạnh đến mức làm cho người ta không nói được lời nào. Qua biến thái, Từ Duẫn cũng đem mọi người nghị luận thu ở trong tai. Hắn không khỏi trở nên lo lắng. Hắn vẫn luôn là thiên chi kiêu tử. Cũng một mực là bị người lấy ra làm sự so sánh. Tỷ như ai ai ai thiên tài đi nữa, lại có thể có Từ Duẫn 1% sao? Nhưng lúc này đây, hắn thế mà biến thành bối cảnh. Làm sao chịu nổi? Hắn gầm thét, hiu hiu hiu, 6 đạo pháp tướng chi kiếm oanh kích đến càng hung hiểm hơn. Đến quan tự tại, vậy trừ phóng đại chiêu bên ngoài. Pháp tướng chính là cường đại nhất chiêu thuật, hiện tại Từ Duẫn cơ hồ tế ra chiến lực mạnh nhất. Nhưng căn bản không làm gì được Thạch Hạo, ngược lại bị đối phương hời hợt một kích tiện tay đánh lui. Sau một lần, chênh lệch thật sự là quá lớn, Từ Duẫn do dự, hắn muốn hay không mở lớn, đây thật là liều mạng chi thuật, hắn liền tại đối chiến thổ phỉ đầu lĩnh thời điểm đều không dùng vận dụng. Chỉ vì đối với hắn chính mình cũng có thương tổn cực lớn. Mấu chốt là, hắn không xác định dù là thả ra đại chiêu, lại có thể không thể giết chết Thạch Hạo. Nếu là giết không chết mà nói, vậy hắn liền muốn thua thiệt lớn. Bởi vậy, hắn cân nhắc một chút lợi và hại đằng sau. Nói, dừng tay, Thạch Hạo làm sao để ý đến hắn. Công kích không ngừng. Hắn hiện tại đang sảng khoái, lĩnh vực mở ra, Từ Duẫn mỗi một cái động tác, thậm chí là lông mày dương động hơi chi tiết nhỏ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Dưới tình huống như vậy, Từ Duẫn đánh ra công kích lại thế nào khả năng tổn thương được hắn? Dù là Từ Duẫn đánh ra là quang kiếm, vậy Thạch Hạo cũng có thể tại đối phương trước khi xuất thủ liền làm ra phản ứng. Tiến hành trốn tránh hay là chống đỡ. Đây quả thực là lão tử đánh nhi tử. Dù là song phương thực lực vốn là một dạng, lại xuất hiện cực đoan nghiêng về một bên. Từ Duẫn muốn ngưng chiến. Nói đùa cái gì? lúc trước ngươi muốn giết cứ giết, không cần lý do gì, cũng bởi vì Thạch Hạo là kẻ yếu. Tốt, hiện tại ngươi là kẻ yếu, để cho ngươi nhấm nháp một chút tư vị này. Gặp Thạch Hạo không chút nào để ý dẫm, Từ Duẫn vừa thẹn vừa giận. Hắn đường đường Tây Nham Đại Lục thiên tài, chủ động hơi thở chiến, Thạch Hạo thế mà liền cành đều không để ý, đây quả thực là tại quất hắn mặt. Ngươi phải biết, ta nếu là tế ra đại chiêu, ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Từ Duẫn quát, quản hắn có thể hay không giết chết Thạch Hạo, chí ít trên khí thế nhất định phải đủ. Ta chỉ bất quá không muốn trả giá đắt, mới nguyện ý ngưng chiến. Ngươi không cần tự tìm đường chết. Đến a, Thạch Hạo cười nói, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tại đối phó đại chiêu thời điểm, lĩnh vực có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Mặc dù hắn lĩnh vực này là thấp phối bản, chỉ có thể cảm giác. Từ Duẫn tức điên, chỉ cảm thấy Thạch Hạo quá phách lối. Lần này lại không phải tại tranh đoạt bảo vật, tại sao phải bước đến hắn phóng đại chiêu tình trạng? Ngươi liền không sợ chết sao? Thế nhưng là, hắn nhìn thấy Thạch Hạo bộ dáng kiên quyết kia, biết lại nói cũng là vô dụng. Vậy thì tới đi, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo đứng lên. Nếu không thể tránh né, hắn cũng không sợ một trận chiến, có thể trở thành thiên tài, như thế nào lo được lo mất, khuyết thiếu quả quyết tính cách. Oanh, trên người hắn bỗng nhiên bắn ra mãnh liệt huyết khí, sau đó liền xuất hiện hách người một màn. Đồng, đồng, đồng, trên người hắn lại có mấy khối thịt rớt xuống. Đây chính là hắn đại chiêu, không bị thương địch, trước thương mình, sau đó hắn nhất kiếm nữa chém ra lúc, uy lực cũng là tăng vọt một mảng lớn, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, chính là pháp tướng cũng là như vậy. Sáu thanh hình kiếm thành một cái trận thế, hướng về Thạch Hạo che lên đi qua. Thạch Hạo không khỏi thất vọng, đây chính là ngươi đại chiêu, cái này bất quá tương đương với ăn cuồng bảo đan hiệu quả, chiến lực xác thực tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, chỉ là như thế, nhưng căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Tại trong lĩnh vực, Thạch Hạo chính là toàn trí toàn năng, từng chiêu công kích đánh tới, trừ phi nhanh đến, sét đánh không kịp bưng tay, tình trạng. Để Thạch Hạo rõ ràng cảm giác được lại như cũ không kịp trốn tránh. Đáng tiếc, chí ít Quan Tự Tại còn không có cao thủ như vậy. Thạch Hạo y nguyên nhẹ nhõm ứng đối, cùng lúc trước không có chút nào khác nhau. Tại mọi người xem ra, hắn liền phảng phất trong cuồng phong bạo vũ một thuyền lá lênh đênh. Rõ ràng một đạo sóng liền có thể đem hắn đổ nhào. Nhưng hắn sửng sốt tại trong sóng gió tìm ra một con đường sống, để cho người ta nhìn mà than thở, này làm sao giết được? Tất cả mọi người là lắc đầu. Từ Duẫn lần này thật sự là bạch khai đại chiêu, mất rồi nhiều như vậy thịt, ngẫm lại đều đau a. Từ Duẫn cũng là phát ra không cam lòng gầm nhẹ, đại chiêu này vừa mở liền dừng lại không được, cho nên dù là hắn hiện tại bỏ giờ, đối với mình tạo thành tổn thương cũng giống như nhau. Tên đáng chết này, thế mà không cùng chính mình liều mạng. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi cho rằng mở đại chiêu ta cũng không dám cương chính diện. Khi Từ Duẫn lại là một kiếm chém tới lúc, hắn không né nữa, mà là vận chuyển quy tắc chi võng, bố tại trên nắm tay, hướng về Từ Duẫn nghênh đón. Ngươi muốn lấy huyết nhục chi khô cứng rắn ta lợi kiếm. Từ Duẫn lập tức lộ ra nét mừng, ngươi đây cũng quá đắc ý vênh váo, coi là áp chế ta một cái đại cảnh giới sao, mới dám tùy tiện, vậy liền trước chém ngươi một tay. Nhưng mà, khi quyền kiếm sắp đụng nhau thời điểm, Thạch Hạo nắm đấm lại là nhoáng một cái, bất khả tư nghị xuyên qua kiếm mạc, hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. Cái gì? Từ Duẫn không thể nào tiếp thu được, dưới tình huống như vậy Thạch Hạo thế mà còn có thể biến chiêu, mà lại trực chỉ trong kiếm chiêu của hắn sơ hở. tại như vậy điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Ngươi là như thế nào quái vật a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.